Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 209, new phê bạn trên mạng. Sau đó, Đường Vãn Tình lại bị Tập Hòa. Đều là tình lữ, ngươi cũng như vậy có tiền. Thật còn muốn hắn theo ngươi nơi này mua phòng ốc. Cái này không tốt lắm đâu. Thân gia hảo mấy cái trăm triệu người nhỏ mọn như vậy đi. Đầu chó, ta cũng như vậy cảm thấy, không cần thiết còn nhường Hà Nhiên mua đi. Dù sao ta chính là làm không ra mang thứ đó bán cho bạn trai hành vi. Đúng đúng đúng, ngươi sẽ chỉ làm bạn trai mua cho ngươi đồ vật. Ngươi nhất nghiêu bước, gặp được nhỏ mọn như vậy người. Nhiên ca nghĩ trai bao cũng ăn không được nha. Đầu chó, loại này bạn gái chẳng phân biệt được tay còn giữ ăn Tết sao? Nhân gia tình lữ trong đó muốn thế nào đến cùng mắc mớ gì ngươi? Còn chưa tới phiên ngươi tại đây quái gở. Có chút bạn trên mạng chính là thật khôi hài. Vãn Tình đưa Hà Nhiên phòng ở. Nói Hà Nhiên trai bao. Vãn Tình bán cho phòng ở. Nói Vãn Tình quá keo kiệt. Xin hỏi bọn họ đến cùng làm như thế nào các ngươi mới thỏa mãn? Nói vậy chút nói người có chút liền đều là một người. Dù sao bọn họ trở mặt thật là nhanh, cảm giác mình vĩnh viễn đứng ở đạo đức điểm cao. Ha ha, những người này thấy ta thật muốn cười. Một đám hề a, tới đây soát tồn tại cảm giác não tàn có thể hay không cút ra ngoài. Lão tử nghĩ bảo nói tục, phác thảo nhóm sao, luật sự, xác thực không nên muốn bạn trai tiền. Mỉm cười, đừng giả bộ lý lẽ chung khách. Các ngươi liền là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì ưa thích soát tồn tại cảm giác. Vừa vặn các ngươi cũng là luận sự. Hà Nhiên có tiền không nên muốn Vãn Tình đưa phòng ở phải không? Đường Vãn Tình thấy được những cái này bình luận. Lập tức liền khí cười. Những cái này bàn phím hiệp. Không phục không được. Đúng lúc này, Đường Vãn Tình thu đến Hà Nhiên WeChat. Không cần để ý bọn họ. Sao sao tách tách, ôm một cái, Đường Vãn Tình, ân, sao sao tách tách, sau đó Hà Nhiên cũng dây cót Weibo, giải thích một cái chuyện này, bộ phòng này là ta tháng 8 thời điểm mua, tiền cũng là khi đó cho, lúc ấy ta cùng Vãn Tình chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không phải tình lữ, bộ phòng này hiện tại giá trị 10 triệu, nàng cũng là hữu nghị giá 8 triệu bán cho ta. Ta chính là rất sớm thì ở lại đây. Lúc ấy bởi vì ta muốn thu album, Vãn Tình liền đem bộ này phòng trống cho ta mượn dùng. Bởi vì bên trong có cái phòng thu âm, Vãn Tình là dạng gì người? Ta nghĩ ta so mọi người muốn rõ ràng một chút. Thời gian không còn sớm, dưa cũng ăn xong, đều tắm một cái ngủ đi. Lần này, bạn trên mạng bình luận tương đối liền ôn hòa nhiều. Rất nhiều người ngược lại cũng bắt đầu trào phúng phía trước những cái kia châm chọc khiêu khích. Bạn trên mạng tuy rằng trong đó khả năng liền có bản thân hắn. Bọn họ tựa hồ không có ý thức được. Hiện tại bọn hắn cũng là trong miệng mình đối với người khác châm chọc khiêu khích người. Bất quá trong đó vẫn là có một chút không muốn kiên trì soát tồn tại cảm giác. Ví dụ như... Các người đã xác định quan hệ còn vội vã đem phòng ở sang tên. Là sợ Đường Vãn Tình về sau không đem phòng ở cho ngươi đi. Cái này chính là các ngươi trong đó tín nhiệm sao? Mỉm cười, Hà Nhiên trực tiếp quay về ta một cái. Đúng đúng đúng, ngài nói đều đúng. Ha ha, Hà Nhiên ca có phải hay không cũng bị những cái này xa điêu khí khóc. Ta cái này cái người ngoài cuộc đều muốn bị loại người này buồn nôn đến. Nhiên ca sẽ không khóc. Vãn Tình ngược lại là có thể sẽ khóc. Nhiên ca nhanh chóng đi hảo hảo, an ủi, một chút đi. Đầu chó, nếu như phòng ở không có sang tên, bọn họ khẳng định còn nói, có phải hay không Đường Vãn Tình muốn đem phòng ở nuốt riêng. Nhiên ca không muốn phản ứng đến hắn nhóm. Đóng Weibo. Hà Nhiên cho Đường Vãn Tình phát ra cái video mời. Video vừa tiếp xúc với thông, Đường Vãn Tình liền không nhịn được cười. có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Không có biện pháp, đã chúng ta làm minh tinh, liền được tiếp nhận những cái này. Hà Nhiên cười nói, may mà bọn họ còn chưa bắt đầu viết hai ta chia tay đâu này. Ngươi đừng gấp gáp, hẳn cũng nhanh, Đường Vãn Tình cười nói. Có vài người phải dựa vào cái này ăn cơm, còn không có phát sinh sự tình. Trước hết đừng nghĩ, Đường Vãn Tình cười gật đầu, dùng đến quyến rũ thanh âm đột nhiên nói. Lão công ta nhớ ngươi. Chỗ nào nhớ ta? Nằm ở trên giường, Đường Vãn Tình xốc lên váy ngủ, cắn môi nói, nơi này, lão công có muốn nhìn một chút hay không nha? Hà Nhiên nhịn không được cười, ngươi nếu như vậy, ta đây thật là không mệt a. Đường Vãn Tình cười nằm lì ở trên giường, vẫn là đừng, ta sợ đem ngươi nín hỏng, ta ngày mai đi ngươi cái kia ngốc hai ngày. Hà Nhiên cười nói, chúng ta cũng 10 ngày không gặp mặt, ngươi cũng nên gấp hỏng đi. Ta nào có, Đường Vãn Tình không chịu thừa nhận, rõ ràng là ngươi chịu không được đi. Vậy coi như, đã như vậy, ta cũng không đi qua. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình liền khua lên cái má, vẫn không nhúc nhích hướng màn ảnh đảo tiểu bạch mắt, cả người phảng phất định dạng. Nếu như phía trước chưa nói muốn đi hoàn hảo, hiện tại đã nói qua muốn ngủ nàng, lại không ngủ lại không được. Tốt, ngày mai chuẩn bị cho tốt nghênh tiếp sủng hạnh đi. Thời khắc chuẩn bị, cái này cũng không cần tận lực chuẩn bị đi. Dù sao cũng là nước đến kênh mương tới. Hà Nhiên cười nói, còn có hơn 10 ngày liền Tết âm lịch, ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị xuống cái này đi. Yên tâm a, ta đã an bài tốt công tác, sẽ không chậm trễ. Trong nháy mắt, đã đến ngày 27 tháng chạp. Hôm nay Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình hồi hương hạ quê quán. Tuy rằng một năm tuyệt đại đa số thời gian là lại nơi khác, thế nhưng đến Tết âm lịch, đại bộ phận người vẫn sẽ về với ông bà. Xe vừa vặn đến cửa thôn, Hà Nhiên liền gặp được một chút đối với hắn mà nói lạ lẫm lại người quen biết. Lạ lẫm là bởi vì hắn cùng những thôn dân này cũng không chín. Tuy rằng mấy tháng trước trở về nơi này đóng điện ảnh, nhưng cũng chỉ ngốc hơn 10 ngày. Quen thuộc là vì chỉ cần trong đầu nghĩ một cái, hắn cũng biết bọn họ ai là ai. Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình liền xuống xe, cùng bọn họ khách sáo mà chào hỏi. Đường Vãn Tình cũng thật biết điều đúng dịp. Dù sao Hà Nhiên hô những người này cái gì, nàng liền theo hô cái gì. Nàng tại người trẻ tuổi trung danh tiếng rất lớn, nhưng ở nông thôn thế hệ trước bên trong, cởi nàng kỳ thật cũng không nhiều. Bọn họ tương đối quen thuộc minh tinh, chủ yếu vẫn là chụp kịch truyền hình, bởi vì bọn họ thường xem tivi. Bất quá bây giờ, những cái này hàng xóm thôn dân đối Đường Vãn Tình nhiều ít cũng hiểu. Coi như phía trước không biết, nhưng bởi vì nàng là Hà Nhiên nói bạn gái, những cái tượng người này ngươi cũng sẽ tâm sự. Ta chính là kêu thúc thúc A-di, vẫn là kêu ba mẹ nha. Hướng trong nhà may mắn lúc, Đường Vãn Tình có chút xoắn suýt nhỏ giọng hỏi. Hà Nhiên cười nói, đều được, ngươi thích gì gọi là cái gì. Hắn cũng biết, lần đầu tiên gặp mặt liền gọi ba mẹ, chính là biết có chút ngượng ngùng. Không được, Đường Vãn Tình hừ khẽ một tiếng. Ngươi nhất định cần nói một cái. Ta nghe ngươi, vậy ngươi liền theo ta là đi. Đường Vãn Tình cười nhấp xuống miệng, cũng không nói cái gì. Một đường đi tới, Đường Vãn Tình tim đập càng lúc càng nhanh. Xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng khẩn trương, cái này xinh đẹp tức phụ cũng rất khẩn trương a. Liền ngay cả đứng ở mấy vạn mặt người phía trước ca hát, cũng không có khẩn trương như vậy qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.